Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 441 chân tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xương trắng xa ngút ngàn dặm, nó từ từ ngưng tụ thành một hình dạng con người. Mắt sáng răng trắng, dáng người duyên dáng. Tô Tuyết Nhi. Cô đã trực tiếp vượt qua được màn bị vận mệnh cắn xé. Thế nhưng ở trên người của cô cũng phát sinh những thay đổi tương ứng. Một đầu tóc đen hóa thành trắng bạc. Cô mặc một bộ trường bào thuần trắng, tay cầm một thanh quyền trượng, hiện ra ở trên quảng trường. Tô Tuyết Nhi ngây người. Cô ngắm nhìn bộ trường bào trên người, cách này không phải là bộ đồ mình mặc hôm nay. Chỉ là trông cũng đẹp đấy chứ. Cô nhanh chóng không quan tâm đến quần áo của mình nữa. Bởi vì quyền trượng trong tay cổ khẽ động. Nhất thời có 7 thẻ bài nhảy ra từ đó. Tô Tuyết Nhi liền sáng tỏ mọi chuyện. Không ngờ mình thức tỉnh lại là năng lực thiên tuyển kỹ thẻ bài. Tổ tiên cửu phủ, vị thủ hộ giả kia cũng là kỹ năng hệ này. Tô Tuyết Nhi lấy một thẻ bài cầm trong tay ngắm. Ở bốn góc trên của thẻ bài có 4 chữ địa thủy, hỏa, phong chấm phẩy, còn ở giữa thì trống không. Bên dưới thẻ bài có tên gọi và phần giải thích. Mở ngoặc tròn nguồn gốc sự vật đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích nếu ngài mang theo thẻ bài này, mỗi tiếng ngài sẽ nhận được một điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cách dùng đeo nó bên người là ngài đã có thể phát huy công dụng của nó. Đóng ngoặc tròn. Một tấm thẻ bài thiên tuyển không tệ. Tô Tuyết Nhi hơi nhích khóe môi lên. Một người thông minh như cô liền hiểu ra bản thân đã thành công rồi. Chỉ một lần mà xuất hiện 7 tấm thẻ bài trong lịch sử của đảo Xương cũng không thường gặp. Rốt cuộc cô cũng đã thay đổi vận mệnh trở thành thiên tuyển giả. Tô Tuyết Nhi một giọng nói già nua vang lên. Tô Tuyết Nhi nhìn quanh bốn phía, trừ cô và đám người đến thí luyện ra thì không nhìn thấy người nào nữa. Áo bào trắng và quyền trượng có ngụ ý riêng của chúng. Tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên, 7 là một số có ma lực, vận mệnh dùng 7 thẻ bài ôm lấy ngươi, vì vậy trên người ngươi là sự kỳ vọng đặc biệt của vận mệnh. Tô Tuyết Nhi yên lặng lắng nghe. Giọng nói kia tiếp tục, ngươi đã hoàn toàn đánh bại quá khứ, sớm thôi ngươi sẽ trở thành chủ nhân của vận mệnh, vì thế ngươi đã nhận được một đặc quyền. Đặc quyền gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Cho ngươi đi theo một đạo sư tu tập chính là không tôn trọng vận mệnh, vì thế kể từ bây giờ, ngươi có thể chọn một người trong 7 đại trưởng lão đi theo học tập. Tô Tuyết Nhi hơi trầm mặc, hỏi giữa trưởng lão và đạo sư khác nhau chỗ nào? Tất nhiên là. Giọng nói kia nói các trưởng lão đều là người quản lý cho một thế giới nào đó. Họ rất mạnh, có thể sử dụng thẻ bài đi xây dựng chu kỳ quy luật của sự cứu thế, trợ giúp sinh linh thế giới chống lại yêu ma ngày tận thế. Hiện tại, ngươi hãy lựa chọn. Tô Tuyết Nhi không chút do dự nói, tôi chọn trưởng lão giới luật. Tiếng bàn tán trong hư không chợt trở nên lớn hơn. Bỗng nhiên có một giọng khàn khàn vang lên. Các người để ta yên tĩnh chút coi. Tiếng nói này vừa xuất hiện thì những tiếng bàn luận đều biến mất. Chủ nhân của giọng nói này huyết bào ma chủ hiện ra trong không trung. Ông ta ít khi xuất hiện trước nơi đông người như vậy, nhưng tình hình hôm nay đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, ông ta nhất định phải xuất hiện để đối phó với tình hình này. Tại sao ngươi lại chọn ta làm đạo sư của mình? Huyết bào ma chủ hỏi. Bởi vì ngài là thầy dạy của mẹ tôi. Tô Tuyết Nhi cười nói. Huyết bào ma chủ vốn đã chuẩn bị lắng nghe được một loạt đáp án, ví dụ như ngài công bằng, rất mạnh, có nhiều sách nhất, đi qua nhiều thế giới nhất, tri thức uyên bác nhất. Ai biết lại chỉ nghe được một đáp án đơn giản như vậy. Chỉ vậy thôi? Huyết bào ma chủ ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Hồi bé tôi từng nghe mẹ kể về thời còn cắp sách đến trường của bà là người rất thích hỏi, đến mức những người nghe bà hỏi đều thấy phiền, vì vậy mỗi lần trước khi dạy đều bắt bà phải giữ im lặng. Con bé thường nói về những chuyện trong quá khứ với ngươi sao? Huyết bào ma chủ hỏi. Đúng, mẹ rất hoài niệm những tháng ngày này, đặc biệt là khi ngài đưa bà đi đối đầu với ngày tận thế của một thế giới. Huyết bào ma chủ thở dài, nói đúng là có chuyện này, ngay cả ta cũng không thể không nói những ngày đó thật sự rất tuyệt vời, là hồi ức quý giá của ta. Ông ta do dự trong nháy mắt. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đồ đệ của ta. Huyết bào ma chủ nói ra quyết định của mình. Việc này đối với ông ta chính là một chuyện lớn. Đưa ra quyết định này trong lòng ông ta cũng có chút vui vẻ. Từ sau cơn hảo kiếp kia, bản thân ông ta chưa từng nghĩ sẽ thu thêm đệ tử nào. Thế nhưng hiện tại, đứa con của học trò đã chết của mình lại đến tìm mình, nói muốn trở thành học trò của ông ta. Trên người của cô bé này, gánh chịu ngụ ý truyền lửa mới cũng đầy ắp những hồi ức về những tháng năm đẹp đẽ trong quá khứ của hắn ta. Huyết bào ma chủ liền rơi từ trên không xuống, tiến tới chào đón học trò mới của mình. Đột nhiên, chờ một chút, một giọng nữ đầy phẫn nộ vang lên. Một người phụ nữ toàn thân đều che kín trong sương mù đen dần dần hiện thân. Trên đầu bà ta có một vầng sáng sáng ngời. Đạo sư Isa, tại sao Isa, ngươi phản đối ta thu đồ để giọng của huyết bào ma chủ trở nên âm trầm. Không phải phản đối, chỉ là cô ấy đã là đồ đệ của ta rồi. Đạo sư Isa nói. Bà ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết. Con nhóc này lại có vận mệnh may mắn đến thế, thật sự khiến người ta ghen tị. Quan trọng hơn là, nếu một khi để con nhóc này sống tiếp, thế giới kia liền dần dần thoát khỏi tay mình. Nó nhất định phải chết. Cái gì học trò của ngươi? Huyết vô ma chủ hơi sững sờ. Đúng, cô ấy đã tự mình đồng ý làm học trò của ta rồi, vì thế ngại quá. Đạo sư Isa chậm rãi nói rằng. Huyết bào ma chủ im lặng. Một luồng cảm giác khiến người ta run sợ sinh sôi dưới đáy lòng mỗi người. Mặt đất bắt đầu run chuyển. Cự thú vận mệnh đột nhiên hóa thành một cái hàm răng thật to lớn, chật vật thoát ra khỏi quảng trường. Trong hư không, vô số hình bóng ẩn núp đang loạng choạng. Có người sớm rời khỏi sàn diễn rồi. Isa ung có chút sợ. Đối phương quá cường đại, đưa tay có thể bóp chết mình. Cô ta liền vội vàng nói chuyện này là do chính Tô Tuyết Nhi lựa chọn, cô ấy đến trước mặt ta đòi trở thành học trò của ta, không tin ngươi có thể hỏi cô ấy. Huyết bào ma chủ đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Là thế này phải không? Tô Tuyết Nhi hắn ta gần như gào thét mà hỏi. Tô Tuyết Nhi lắc đầu nói không có chuyện như vậy. Huyết bào ma chủ ngẩn ra, đột nhiên cười ha hả, xem ra trong hai người các ngươi nhất định có một người muốn đùa bỡn ta. Tới đây, chúng ta liền nói rõ hết chân tướng của chuyện này ra. Ông ta nhìn về phía một phương hướng, nói viện trưởng, ông cảm thấy thế nào? Một giọng già nua nói đúng là nên làm như thế. Isa, Tô Tuyết Nhi, mời các ngươi chứng minh lời của mình. Isa vội vã rút ra một thẻ bài từ trong hư không, giơ lên thật cao. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 442. Chân tướng mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Chân tướng mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 442. Chân tướng mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Xem này, đây chính là thẻ bài này. Nó chứng kiến cuộc trò chuyện của ta và Tô Tuyết Nhi. Bà ta truyền sức mạnh vào, ném thẻ bài vào trong không trung. Một thứ như tranh mở ra. Tô Tuyết Nhi và Isa đứng ở trên đỉnh núi. Tiếng đối thoại vang lên. Isa hòa hoãn ôn nhu mà hỏi Tô Tuyết Nhi, ngươi có muốn bái ta làm thầy hay không? Chờ một hơi, sau đó là tiếng của Tô Tuyết Nhi. Tôi quyết định bái người làm thầy. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Đây là bằng chứng. Isa thu hồi thẻ bài lại, lớn tiếng nói các ngươi cũng nghe rồi đó. Đây là cô ta muốn bái ta làm thầy chấm phẩy. Bây giờ lại ở đây lừa dối trưởng giới luật. Điều này chứng minh phẩm chất của cô ta không tốt. Trong hư không, không ít tiếng vang lên người như vậy, sau này sẽ là mối họa lớn. Đúng vậy, một khi có tiền đồ tốt hơn liền muốn từ bỏ đạo sư mình chọn, ai dám dạy cô ta chứ? Xử tử đi, người như cô ta coi như có nắm giữ sức mạnh cũng sẽ không mang lợi ích đến đảo xương của chúng ta. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bọn họ đột nhiên ngậm miệng. Rất nhiều ma dược to lớn đi tới trên quảng trường bao vây Tô Tuyết Nhi. Kết cục của cô không cần nói cũng biết. Tiếng nói già nua nói Tô Tuyết Nhi cuối cùng ngươi còn có gì muốn nói nữa không? Tô Tuyết Nhi nói tôi quả thật có đi gặp bà ta, nhưng đó là do bà ta yêu cầu tôi đến. Xin hãy tin tôi chưa bao giờ bái bà ta làm thầy. Cô nhìn qua hắc bào ma chủ, hai hàng nước mắt chảy xuống đại nhân trưởng giới luật, ta vừa trải qua một cuộc hãm hại, không biết người còn nhớ. Trên người huyết bào ma chủ sôi trào sát ý, nhưng sau khi nghe lời này trong nháy mắt tiêu tan. Đúng thế. Mấy nữ sinh nói xấu ngươi luyện tập tà pháp. Huyết bào ma chủ bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ. Năm đó ông ta hơn 10 tuổi, một người con của đạo sư đã từng ám hại ông ta. Mãi đến khi ông ta chết đi, một người đạo sư thiện tâm khác không nhịn được điều tra chân tướng. Cuối cùng chân tướng rõ ràng, mọi người thình lình phát hiện ông ta bị hãm hại vô tội. Nhưng là ông ta đã chết. Thế giới đảo xương là một chỗ thần kỳ. Chỉ có chết ở chỗ này mới có hy vọng phục sinh. Nhưng loại hy vọng này cũng có giới hạn. Từ xác chết được nước biển cuốn trôi đến đảo xương thì ông đã chết một lần. Bị cự thú vận mệnh nuốt chửng, ông lại chết thêm một lần nữa. Ông ta đã không thể sống lại rồi. Chỉ có thể biến thành thây khô mới có thể thức tỉnh lại lần nữa. Đây chính là vận mệnh từ nhỏ của ông ta. Từ đó về sau, ông ta liền thề sẽ không trơ mắt ra nhìn bất luận một kẻ nào chịu oan khuất nữa. Huyết bào ma chủ kiềm chế lại tức giận, ngẫm lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Ông ta trầm giọng nói y sa để cho công bằng, ngươi nên đưa thẻ bài kia cho viện trưởng kiểm tra đi đã. Dĩ nhiên là được. Y sa không chút nghĩ ngợi nói. Bà ta ném thẻ bài lơ lửng ở trong không trung. Thẻ bài lập tức bay đi. Trong hư không, một bàn tay giống như một vỏ cây xù xì vươn ra cầm lấy thẻ bài. Chỉ cần một lần khám nghiệm đơn giản, chúng ta có thể nhìn thấy chân tướng. Giọng nói già nua vang lên. Một cái tay khác của viện trưởng ở trong hư không nhẹ nhàng kéo. Một cái răng nanh thật dài bị viện trưởng rút ra. Trên cái răng nanh này điêu khắc một đàn sói. Đi tìm đến hai chủ nhân của giọng nói. Giọng già nua nói. Răng nanh liền biến mất. Một đàn sói xám bập nhảy ra. Mấy con sói xám chạy vội đến dưới chân đạo sư y sa ngửi một cái, dừng lại bất động. Mấy con sói xám khác chạy về phía Tô Tuyết Nhi. Mọi người hiểu rõ. Quả nhiên là Tô Tuyết Nhi chờ chút, tựa hồ không đúng. Chỉ thấy mấy con sói chạy qua người Tô Tuyết Nhi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô lấy một chút. Vậy mấy con sói tháo chạy đến lề quảng trường dừng lại bất động. Chúng nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, hướng về phía nơi sâu xa của học viện nơi phát ra những tiếng chu thật dài. Giọng nói già nua lại vang lên. Lần này, nó trở nên hơi nghiêm khắc. Mọi người xem đi kết quả đã rõ. Một giọng nói là đạo sư y sa, còn một giọng khác đã biến mất trong học viện, không cách nào tìm ra được nữa. Huyết bào ma chủ nhìn Tô Tuyết Nhi, ánh mắt trở nên dịu dàng. Quả nhiên chân tướng đều cần phải chờ đến phút chót mới được phơi bày. Huyết bào ma chủ bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói nếu đã như vậy, giọng nói kia không phải là đến từ Tô Tuyết Nhi, hình ảnh vừa nãy cũng đã bị động tay vào rồi. Đúng, mấy trăm năm qua, bầy sói tìm kiếm chưa từng bị sai. Giọng già nua thở dài tiếp tục nói đứa bé này đúng là bị vu hại. Viện trưởng đích thân xác nhận kết quả rồi. Có vẻ việc này là thật rồi. Trong hư không, vang lên tiếng nghị luận sôi nổi. Những lời nghị luận vang lên không ngừng, càng ngày càng có thêm nhiều người tham gia. Một đạo sư lại dám dùng cách thức như vậy nhằm che giấu viện trưởng và trưởng giới luật. Bà ta đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Hay bà ta đã không còn muốn sống nữa rồi? Trong lòng Y Sa dâng lên một nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có. Bà ta hét lớn, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu chấm phẩy, viện trưởng, xin ông hãy kiểm tra thật kỹ lại thẻ bài của ta đi, nó thật sự không hề có vấn đề nào cả. Bàn tay đầy nếp gấp như vỏ cây cầm thẻ bài có chút do dự trong hư không. Ông ta rõ ràng đã đích thân kiểm chứng sự thật của chuyện này, bà ta còn đòi ông ta kiểm tra lại lần nữa. Lúc này, Tô Tuyết Nhi lại kéo lấy tay áo của huyết bào ma chủ. Cô rụt rè nói, trưởng giới luật, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Hắc bào ma chủ quay đầu nhìn cô gái đứng bên người mình. Một cảnh này quen thuộc đến mức nào? Giống hệt cô học trò của mình năm xưa. Hồi đó cũng như thế. Cứ mỗi lần bị người khác bắt nạt, con bé luôn dùng dáng vẻ này, làm hành động và dùng giọng điệu như vậy với ông ta. Giống như đúc vậy. Đáng tiếc, hồi đó ông mới trở thành đạo sư tập sự, cho nên cũng không được xem là một người mạnh mẽ có thể khiến mọi người đều phải kiêng kỵ. Vì thế, bản thân lắm lúc không thể đòi lại công bằng giúp học trò. Năm đó, con bé vì làm học trò của ông mà đã chịu không biết bao khuất nhục. Đáng thương thay. Huyết bào ma chủ điên cuồng hét lên, đột nhiên máu huyết trong người sục sôi, rồi không rõ vì sao một vùng biển đẫm máu rồng mênh mông hình thành trên bầu trời. Cả vùng biển bao phủ toàn bộ học viện, để mỗi người đang quan sát đều không tự chủ có ý nghĩ muốn bỏ chạy. Ngay cả những người của học viện cũng đều rùng mình khi đứng trước loại sức mạnh thế này. Hắc bào ma chủ trừng mắt nhìn Y Sa, cười gằn nói, Y Sa, ngươi dám lừa dối ta trắng trợn như thế, còn muốn ra tay với học trò của ta, hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi. Không, viện trưởng cứu ta. Y Sa bị dọa đến điên rồi, bà ta cuống quýt gào khóc kêu cứu. Dừng tay, giọng nói già nua vang lên. Đại nạn sắp xảy ra đến nơi rồi, viện trưởng không còn tâm trạng để ý đến thẻ bài trong tay nữa. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 443. Tra khảo linh hồn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tra khảo linh hồn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 443. Tra khảo linh hồn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ông ta hiện ra từ trong hư không. Đó là một ông lão cứng cáp, cao to. Viện trưởng vung tay, ngay lập tức 6 vị trưởng lão đều xuất hiện. Chuyện này vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được làm sáng tỏ, trưởng giới luật, ngươi hãy bình tĩnh đã. Viện trưởng nói. Hắc bào ma chủ muốn lên tiếng phản pháo thì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay mình kéo lại. Tô Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Xin ngài đừng giết người vì ta sẽ dựa theo quy định của học viện Quang Minh Chính Đại để làm rõ chuyện lần này. Cô gái thấp giọng nói. Hắc bào ma chủ ngẩn ra, hỏi ngươi có chắc chắn không cần ta giúp ngươi xả cơn tức này? Cô gái trả lời, tôi tin tất cả những điều lệ và quy chế của học viện, cũng tin rằng ngài viện trưởng sẽ công bằng xử lý vụ việc lần này. Tất cả mọi người trong quảng trường nghe thấy những lời cô khuyên bảo đều thầm tán thưởng trong lòng. Một cô bé hiểu rõ đại thể như vậy mới xứng đáng là giường cột tương lai mà học viện nên bồi dưỡng. Một số đại sư hướng dẫn khác cũng lặng lẽ gật đầu. Tô Tuyết Nhi nói, tôi thỉnh cầu các vị hãy tiến hành xét xử linh hồn của tôi. Nhóm đạo sư thay đổi nét mặt. Xét xử linh hồn chính là loại tra hỏi mức cao nhất của học viện, chính là trực tiếp tra hỏi linh hồn của tội nhân. Cho dù là lời bịa đặt có hoàn mỹ đến cỡ nào cũng chạy không thoát thiên tuyển thẩm phán. Vì là hình thức tra hỏi tàn khốc nhất nên nó có thể làm cho linh hồn người chịu thuật bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Trong lúc tra khảo, chủ thể sẽ cảm nhận sâu sắc về nỗi đau của linh hồn. Tô Tuyết Nhi vì muốn chứng minh bản thân trong sạch lại dám đề nghị chịu loại tra hỏi này. Nếu cô đã đồng ý, viện trưởng sẽ không nghiên cứu kỹ thẻ bài trong tay này nữa. Ai mà biết còn có bao nhiêu trò mèo trong thẻ bài này cơ chứ? Ông ném trả thẻ bài lại cho Y Sa. Tô Tuyết Nhi không hề thay đổi sắc mặt nhìn cảnh này, nhưng bàn tay lại từ từ thả lỏng. Y Sa vội vàng nói viện trưởng, xin hãy giám định thẻ bài này của ta, nó thật sự không có vấn đề gì cả. Viện trưởng âm trầm nhìn bà ta rồi nói ta đã dùng bầy sói để giám định, tiếp theo là dùng thuật tra hỏi linh hồn, vậy mà ngươi còn chưa hài lòng. Để thẩm định một thẻ bài của người khác có bị động tay động chân hay không thì phải tốn rất nhiều thời gian và nghị lực. Nhưng xét xử linh hồn thì chỉ cần thời gian ngắn liền có thể biết được sự thật và cũng càng khiến người khác tin phục hơn. Y Sa nghe xong, lại không biết nói gì nữa. Bản thân đối phó một học sinh ở trước mặt mọi người đã khiến viện trưởng không vừa lòng rồi. Huống hồ, nếu phải chịu xét xử linh hồn thì không có bất kỳ ai có thể nói dối được. Vừa nghĩ đến đó, bà ta không dám chọc giận viện trưởng tiếp nữa. Huyết bào ma chủ tiến lên một bước kéo Tô Tuyết Nhi ra phía sau mình. Ông ta cất giọng trầm ấm nói thẩm phán linh hồn không được dùng quá 3 lần nếu không sẽ làm linh hồn của con bé bị tổn thương. Ta đồng ý. Viện trưởng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, huyết bào ma chủ chậm rãi tránh ra. Ông ta nhìn Tô Tuyết Nhi, nhẹ giọng nói Tuyết Nhi, nếu ngươi đã là học trò của ta thì cũng chỉ phải chịu sự xét xử này một lần duy nhất này mà thôi, ta bảo đảm sau này không một ai ở đây có thể nói xấu ngươi được nữa. Tô Tuyết Nhi khẽ cười, nói con tin thầy. Huyết bào ma chủ gật gật đầu. Vào giờ khắc này, mối quan hệ thầy trò đã được xác lập như vậy. Viện trưởng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đã lâu lắm rồi ông ta không dùng đến cách xét xử linh hồn thế này rồi. Nhưng mà chuyện lần này, mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến mức không thể hòa giải được nữa. Tất cả mọi người cùng đợi một kết quả làm cho người ta tin phục. Nhất định phải ngay ở trước mặt mọi người, lấy cách thức công bằng giải quyết chuyện này. Viện trưởng đưa tay lên kéo nhẹ trong không trung một cái. Một cây răng dài đen kịp xuất hiện ở trong tay ông ta. Cây răng này bị điêu khắc thành một bộ đài hành hình, ở hai bên là hai tên khô lâu. Một tên khô lâu cầm trong tay trường đao răng cưa, còn tên kia vung vấy roi dài bốc cháy, chúng nó đều nhìn về phía viện trưởng. Chuyện gì? Một tên khô lâu hỏi. Xét xử Tô Tuyết Nhi. Ông thấp giọng nói. Như ngươi mong muốn. Khô lâu nói. Hàm răng đen kịch liền biến mất. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống đánh lên người Tô Tuyết Nhi. Thân thể của Tô Tuyết Nhi mất khống chế, cả cơ thể trôi nổi giữa không trung. Bột bột bột há há. Trong hư không có tiếng cười khiến người ta sờn cả tóc gáy. Hai tên khô lâu như ẩn như hiện. Hình dáng mờ nhạt của chúng nó dần hiện ra ở phía sau đài hành hình. Tô Tuyết Nhi bị móc lên ở đài hành hình, trên người bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thống khổ, giống như cô đang chịu đựng một loại cực hình nào đó. Lần tra hỏi đầu tiên bắt đầu. Một tên khô lâu hét lên. Nếu dám nói dối, linh hồn phải chịu đựng nỗi đau khó có thể xóa nhòa. Một tên khô lâu khác hưng phấn nói. Ngay sau đó, chúng nó giơ binh khí trong tay lên chuẩn bị áp dụng cực hình dành cho Tô Tuyết Nhi. Viện trưởng lớn tiếng hỏi trước mặt tất cả mọi người Tô Tuyết Nhi, ngươi có thỉnh cầu đạo sư Y Sa, muốn trở thành đồ đệ của cô ta hay không? Tô Tuyết Nhi trả lời rất rõ ràng không có. Hai tên khô lâu liếc nhau một cái, phẫn nộ buông binh khí trong tay ra. Một tên khô lâu nhìn về phía viện trưởng tiếc nuối mà nói cô bé nói thật. Căn bản không cần phải tra hỏi 3 lần, một lần tra hỏi cũng đã đủ để chứng minh cô trong sạch. Ừ. Không ít người kìm lòng không nổi mà phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dường như chân tướng đã rõ ràng. Y Sa cuống hết cả lên. Bà ta vội vàng nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Lúc hai người nói chuyện, chính bà ta đã thiết lập khu vực cấm ma, chỉ cần đối phương vận dụng bất cứ sức mạnh nào trong khu vực đó đều sẽ bị phát hiện. Nhưng khu vực không có động tĩnh nào, bà ta cũng không thấy đối phương động tay động chân gì cả. Vì thế bà ta mới lập nên kế hoạch lớn như vậy, khiến mọi chuyện khó có đường giải quyết như thế này. Đã không có đường lui nữa rồi. Y Sa điều chỉnh tâm trạng của mình. Bà ta đột nhiên nói chen vào, la hét hỏi nói Tô Tuyết Nhi, ngươi có dám nói ngươi không có bày mưu hãm hại ta không? Câm miệng, viện trưởng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt nói. Ông ta bị mạo phạm. Lúc này, chính ông ta đang giữ gìn lẽ phải mà trong đó một phía lại dám nhúc tay vào việc xét xử của ông ta. Huyết bào ma chủ cũng dán mắt vào Y Sa, sát ý trên người dần mãnh liệt hơn. Nhưng mà lúc này đã muộn rồi, tra hỏi đã nảy sinh. Hai con khô lâu nghe thấy có người tra hỏi, giơ binh khí lên lần nữa, đi tới bên người của Tô Tuyết Nhi. Trả lời tra hỏi. Một tên khô lâu vung vấy trường đao răng cưa quát. Tô Tuyết Nhi yên lặng. Y Sa hưng phấn run cầm cập một hồi, chỉ vào Tô Tuyết Nhi lớn tiếng nói mau nhìn các ngươi, mau nhìn cô ta không dám trả lời vấn đề của ta. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 444. Tra khảo linh hồn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tra khảo linh hồn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 444. Tra khảo linh hồn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc này, mọi người mới tạm thời buông tha bà ta, nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Đã thấy vẻ thống trên mặt Tô Tuyết Nhi lại hơi toát ra biểu hiện không cam lòng. Chịu đựng tra hỏi linh hồn chính là một loại cực hình, điều này hoàn toàn có thể lý giải. Cô chậm chậm nói có lẽ bà từng bị người ta hãm hại qua, vì thế nên cứ có ảo giác một học viên tập sự như ta có thể hãm hại bà. Tô Tuyết Nhi thở gấp, tiếp tục nói nếu có người từng tính kế bà, ta rất lấy làm tiếc. Nhưng ta muốn nói ta thật sự không thông minh đến nỗi có thể đi tính toán bà. Hai tên khô lâu tiếc nuối thả binh khí xuống kêu lên nói thật đây lời thật. Y Sa ngây ngốc tại chỗ. Bà ta không thể nào hiểu được tình cảnh trước mắt này. Rõ ràng là đối phương cho mình vào chồng, kết quả đối phương lại thật không có tính toán chính mình. Bỗng nhiên trong lòng bà ta có một đạo linh quang xẹt qua. Bà ta đột nhiên đã rõ ràng mánh khóe của đối phương. Y Sa không chú ý đến cơn giận của viện trưởng, không để ý đến huyết bào ma chủ nhìn chằm chằm mình, liều lĩnh cướp lấy lần tra hỏi cuối cùng. Đồng mưu, ngươi nhất định có đồng mưu. Bà ta lớn tiếng hét lên, ngươi nói mình không thông minh như vậy, vì thế nhất định có ai đó đang giúp ngươi, là đồng mưu của ngươi thay ngươi làm những việc này, có phải như vậy hay không? Hai tên khô lâu lại nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Một tên khô lâu quát lên trả lời câu hỏi. Viện trưởng và hắc bào ma chủ đã giận sôi gan. Người ta chủ động tiếp nhận xét xử linh hồn lại bị bức đến tình cảnh này. Nếu như các đợt tra hỏi linh hồn cũng bất công như vậy, vậy học viện sẽ thành bộ dáng gì đây? Y Sa, ngươi. Viện trưởng âm trầm nói. Mau nhìn viện trưởng, cô ta không dám trả lời. Y Sa chỉ vào Tô Tuyết Nhi kêu lên không ngừng. Hai tên khô lâu đã vung binh khí trong tay lên. Một tên khô lâu nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Nhi, hưng phấn nói nếu như ngươi không trả lời, chúng ta sẽ quất roi vào linh hồn của ngươi, loại đau đớn như vậy đã vượt qua mức chịu đựng mà con người có thể tiếp nhận được. Một tên khô lâu khác nói đến lúc rồi. Ngươi vẫn nên nói thật ra đi. Tô Tuyết Nhi vẫn bình tĩnh như cũ. Cô không thèm nhìn hai tên khô lâu, nhưng nhìn về phía Y Sa. mọi người chỉ nghe cô nhẹ nhàng nói đồng mưu vậy mà bà cũng nghĩ ra được, không có người nào là đồng mưu của ta hết. Hai tên khô lâu xứng người lại. Chúng nó cụt hứng thả binh khí trong tay ra, tuyên bố với viện trưởng và đám người cô ấy nói rất thật lòng. Không ngươi dám nói, Isa kêu to lên, lại muốn đặt câu hỏi. Hai tên khô lâu để lộ vẻ mặt chú ý. Lúc này, giọng viện trưởng trầm ấm quát lên ba lần tra hỏi kết thúc. Chỉ thấy tay viện trưởng hơi động, đài hành hình cùng hai tên khô lâu đều biến mất. Huyết bào ma chủ bay lên tiếp được Tô Tuyết Nhi kéo cô ra sau lưng mình. Hai người đồng thời nhìn về phía Isa. Hai vị thiên tuyển giả mạnh mẽ chinh chiến vạn giới, trong mắt đều là lửa giận ngập trời. Isa, ngươi dám vượt qua quyền hạn thay ta chủ trì buổi xét xử này, thực sự khiến ta quá thất vọng rồi. Viện trưởng lắc đầu nói. Viện trưởng đại nhân, thật sự xin lỗi, do ta có chút kích động, Isa vội vã giải thích. Huyết bào ma chủ ngoẹo cổ nhìn Isa, lộ ra bộ dáng đầy hứng thú. Ngươi dám chơi ta, quả thật thú vị. Ông ta khẽ nói. Phản ứng của hắc bào ma chủ càng khiến Isa run rẩy từ tận sâu đáy lòng hơn cả khi trông thấy phản ứng của viện trưởng công chính cương trực. Huyết bào ma chủ thể hiện như vậy đã nói rõ trong lòng đã có quyết định. Isa hít thật sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Không phải như vậy, các ngươi hãy nghe ta nói, cô ta thật sự đã động tay động chân. Isa nói. Bà ta nhìn hai vị cường giả, vô cùng chân thành mà nói, ta có thể thề, lấy cả tôn nghiêm của một thiên tuyển giả ra thề. Hai cường giả không lên tiếng. Tô Tuyết Nhi từ phía sau huyết bào ma chủ thò đầu ra. Cô tò mò hỏi, chả lẽ bà không có đâm bị thóc, chọc bị gạo ta hay thầy ta à, lẽ nào không vượt mặt viện trưởng mà mặc ý cha hỏi ta, những chuyện này chỉ vừa mới xảy ra thôi đó. Tiếng nói của cô tuy nhanh nhưng lại rõ ràng, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ta không phải Isa há mồm muốn phản bác. Tô Tuyết Nhi lập tức ngắt lời bà ta rồi nói, nếu như bà trong sạch, vậy hãy tiến hành xét xử linh hồn như ta đi. Cô nhìn Isa, nghiêm túc nói, bà có dám thực hiện nghi thức xét xử linh hồn, nói ra mục đích bà muốn hãm hại ta hay không? Isa im lặng. Không dám nói nữa. Bà ta nhìn Tô Tuyết Nhi mà không thể tin. Cho dù có nằm mơ bà ta cũng không nghĩ tới một cô bé ở tuổi này mà lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy. Sao bà ta có thể tiết lộ chuyện về hệ thống được chứ? Nếu chỉ có mỗi chuyện này thì không phải là không thể nói ra. Bởi vì giữa nhiều thế giới còn có nhiều thứ tồn tại ly kỳ hơn cả hệ thống. Nhưng nếu bà ta vì muốn độc bá hệ thống liền muốn giết học sinh thì lại là việc khó có thể tha thứ được. Với lại, người học trò này còn có thiên phú, lại được viện trưởng coi trọng và còn có quan hệ mật thiết với hắc bào ma chủ. Chuyện bà ta làm một khi bị tra hỏi, thì mọi thứ coi như tiêu tùng. Trên quảng trường, Isa rơi vào trầm mặc. Nhưng trong mắt của mọi người thì bà ta trầm mặc chính là nói rõ bản thân đang chột dạ. Chuyện cứ vậy mà được làm sáng tỏ. Isa nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lòng buồn bực không kể xiết. Bà ta đột nhiên nhớ tới, nhiệm vụ lô xét be ta là hai chiều. Tô Tuyết Nhi muốn tìm cách trừ khử chính mình. Nhưng Tô Tuyết Nhi cũng không dám chủ động nói ra chuyện hệ thống. Isa lập tức nhìn Tô Tuyết Nhi nói, ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi cũng không dám. Cô bé không dám cái gì, cô bé đã tiếp nhận xét xử linh hồn rồi, nhưng còn ngươi vì sao không dám? Trong giọng nói của viện trưởng mang theo vẻ tức giận. Isa ngây người. Hiện giờ, bà ta mới nhớ đến đối phương đã tiếp nhận xét xử linh hồn rồi. Isa nâng trán, thân hình có chút lay động. Bản thân mình bị sao vậy? Rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào, lại có thể bị con bé này làm rối loạn trận tuyến? Một tiếng thở thật dài vang lên. Đó là tiếng của viện trưởng. Bao nhiêu năm nay, với lực lượng hùng mạnh của ông thì không có ai dám mạo phạm ông nữa. Đã nhiều năm rồi ông mới cảm thấy lửa giận trong lòng lại bộc phát trở lại. Thiếu chút nữa ông đã bị lừa ở trước mặt mọi người. Chỉ vì quá tín nhiệm thủ hạ của chính mình. Tín nhiệm. Thật sự là một từ ngữ mỉa mai. Viện trưởng đưa tay rút ra một quyết sổ gia cừu, chậm rãi kiểm tra nó. Đạo sư Isa, mấy năm nay ngươi đã đóng góp rất nhiều cho học viện. Ngươi có muốn lấy cống hiến để trung hòa tội lỗi của chính mình hay không, ông hỏi. Trung hòa Isa hô lớn. Viện trưởng gật gật đầu, nói sau khi trung hòa, ta có thể miễn trọng tội của ngươi, nhưng thân là đạo sư lại che giấu học viện, hãm hại học viên tập sự, nhất định phải đứng trước mọi người xin lỗi, tạm thời đình chỉ mọi nhiệm vụ và quyền hạn, các chức vụ và quyền lực, giam cầm trong một năm. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 445. Bụi trần lắng xuống. Bụi trần lắng xuống. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 445 bụi trần lắng xuống. Isa, ngươi có ý kiến gì nữa không? Isa cúi đầu thấp giọng nói ta không có ý kiến. Bản thân lại rơi vào bẫy của một con nhóc chết tiệt. Đáng chết. Lần này tạm thời không thể lấy mạng của con bé đó. Hiện tại tạm thời chịu nhịn là tốt nhất. Chờ sau này nhờ cậy vài đạo sự cầu xin thay mình, hoặc bản thân lập công chuộc tội rồi giải trừ giam cầm. Đến lúc đó, mình mới nghĩ cách đối phó con nhỏ này. Lần sau, mình nhất định không coi thường con nhỏ này nữa. Viện trưởng lại nhìn về phía các trưởng lão đạo sư trên trời. Ông hỏi những người khác có ý kiến gì đối với quyết định của ta hay không? Hoàn toàn yên tĩnh. Vào lúc này, ai cũng không dám đứng ra nói gì. Ngay cả mấy đạo sư có giao hảo tốt với Isa cũng đóng chặt miệng. Không người nào có thể đồng thời chịu đựng lửa giận của viện trưởng và trưởng giới luật. Lúc này, viện trưởng mới có chút hài lòng. Ông ta thân là viện trưởng của một viện, bản thân đã lâu không bị cảm xúc chi phối. Isa thực lực không tệ, có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho học viện. Sau này còn có rất nhiều chuyện cần cô ta đi làm. Vì thế tước đoạt công lao mà cô ta có, lại trừng phạt một chút là đủ rồi. Chờ đến khi thời gian chịu phạt kết thúc, cô ta ít sẽ vì công lao và đãi ngộ mà càng ra sức cống hiến phục vụ cho học viện. Chuyện này tốt nhất nên xử lý như vậy. Cuối cùng viện trưởng nhìn về phía Tô Tuyết Nhi theo quy trình xét xử hỏi một câu làm người bị hại. Ngươi có ý kiến gì không? Đứa bé này hẳn là biết đại thể, sẽ không dựa vào kết quả xét xử mà tiếp tục dây dưa. Viện trưởng đang nghĩ ngợi, quả nhiên Tô Tuyết Nhi không hề suy nghĩ nói không có ý kiến. Trái tim viện trưởng còn chưa thả lỏng, đã nghe thấy Tô Tuyết Nhi bổ sung nói ta không biết điều lệ và quy định của học viện, vì thế ta nghe theo viện trưởng và thầy ta định đoạt. Người mới nghe theo phán quyết của viện trưởng thì không có sai. Làm học sinh, nghe lời của thầy cũng là câu trả lời thích đáng. Nhưng mà viện trưởng lại thầm kêu một tiếng gay go. Từ đầu đến cuối, ông đều chưa từng hỏi qua ý kiến của huyết bào, cũng bởi vì huyết bào là người xử lý quá theo cảm tình. Một khi huyết bào đã nhận định một chuyện, ông ta cũng đều phải vì thế mà đau đầu. Hơn nữa đạo lý đứng về phía huyết bào. Ánh mắt của mọi người không tự giác rời đến nơi huyết bào ma chủ đang đứng. Ta phản đối. Huyết bào ma chủ nói. Ngươi có ý kiến gì? Viện trưởng thở dài trong lòng, hỏi. Isa cũng không phải hãm hại học viên tập sự, mà cô ta hãm hại là học viên chính thức của học viện, là học trò của ta. Huyết bào ma chủ nói. Dáng vẻ Tô Tuyết Nhi mang theo chút sợ hãi, vội vã kéo tay áo của huyết bào, nỗ lực muốn hắn ta hãy nhân nhượng cho yên chuyện. Cô hạ thấp giọng, nhanh chóng khuyên nhủ thầy ơi viện trưởng đã quyết định, chúng ta thôi đi. Huyết bào ma chủ nhìn cô một cái, không có phủ nhận danh xưng thầy này. Ông ta nhìn về phía Tô Tuyết Nhi nghiêm nghị nói, Tuyết Nhi, con phải nhớ kỹ rằng thầy của con mới là trưởng giới luật của học viện, mặc kệ là ai thì hình phạt đều do thầy của con quyết định. Tô Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn ông ta không nói gì. Viện trưởng thở dài một hơi, buông tha cho kế vặt của mình. Mình quả thật là vì học viện mới muốn giảm bớt mức phạt. Nhưng huyết bào muốn dựa theo quy định nghiêm trị cũng không sai. Đó là chức trách của người ta, huống hồ người ta cũng là khổ chủ, ông càng không có lập trường phản đối. Nếu vì một đạo sư khiến bản thân và trưởng giới luật sinh ra mâu thuẫn, thì đối với học viện mà nói đó lại càng là tổn thất nặng nề hơn. Lại nghe huyết bào ma chủ nói tiếp, lừa gạt cả ta và viện trưởng, nhúng tay vào việc xét xử linh hồn, hãm hại học viên chính thức thì dựa theo quy định của học viện phải cách chức, vĩnh viễn không cho phép bước chân vào đảo. Một mảnh trầm mặc. Viện trưởng cũng không nói gì. Ai cũng không nghĩ tới, huyết bào lại tàn nhẫn đến vậy. Vĩnh viễn không thể bước chân vào đảo, vậy chỉ có thể lang thang giữa thế giới và thế giới, đối mặt với từng cuộc tận thế, vĩnh viễn không có điểm dừng. Viện trưởng bình tĩnh nói, đây là tài quyết chính thức của ngươi. Huyết bào ma chủ nói, thân là trưởng giới luật, ta có quyền ra một tài quyết công bằng, đồng thời ta tin rằng tất cả mọi người đều không có ý kiến. Ánh mắt của ông ta đảo qua toàn trường. Không có một người nào dám lên tiếng lúc này. Viện trưởng nói, nếu như mọi người không có ý kiến nào khác. Y Sa hoảng hốt vội nói, ta phản đối, ta thật sự chỉ muốn thu cô. Câm miệng, hoặc là ngươi muốn cùng ta quyết đấu muốn chết ngay bây giờ sao? Huyết bào ma chủ cười gằn quát lên. Trên bầu trời biển máu dâng trào lên. Y Sa im lặng ngay tức thì. Mình không muốn chết ngay bây giờ. Vậy cứ như thế đi, Isa, ngươi phải vì hành vi của mình trả giá. Viện trưởng thở dài. Trên người Isa đột nhiên dựng lên một dòng khí lưu chảy xiết. Isa mở miệng còn muốn nói điều gì đó. Nhưng một giây sau, cả người bà ta liền biến mất trước mặt mọi người. Bà ta bị đảo xương đưa ra ngoài. Bắt đầu từ lúc này, bà ta sẽ mãi mãi không thể bước chân lên đảo xương được nữa. Bên ngoài là biển xác chết, nếu như bà ta không nhanh chóng nghĩ biện pháp thì sẽ chết ở nơi đó. Tô Tuyết Nhi thấy tình cảnh này, cắn răng thật mạnh. Mình làm được rồi. Y Sa bị ép rời khỏi nơi này, mãi mãi không thể trở về. Dựa theo Lô Sét Bê ta nói, bà ta cũng không có cách nào chiếm lấy hệ thống của cô nữa. Tô Tuyết Nhi nhìn về phía giao diện của hệ thống. Quả nhiên thấy mấy hàng chữ nhỏ đã xuất hiện phía trên. Mở ngoặc tròn, một người chơi Lô Sét Bê ta đã ra khỏi phạm vi đảo xương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phán định tư cách người chơi Lô Sét Bê ta bị loại bỏ, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chơi Lô Sét Bê ta còn lại một người, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ kết thúc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài đã hoàn thành nhiệm vụ người được trời chọn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kể từ giờ, hệ thống chỉ thuộc về một mình ngài. Đóng ngoặc tròn. Một niềm háo hức mà trước giờ Tô Tuyết Nhi chưa từng có đang khuấy động trong lòng cô. Tô Tuyết Nhi cảm giác hốc mắt âm ấm, vội vã nén lại. Đây là một chuyện tốt, mình không thể khóc nhè. Giọng viện trưởng bình tĩnh vang lên, được rồi, kết thúc xét xử ở đây, những người khác đi chọn học viên chính thức của mình đi. Câu này vừa nói xong, không ít đạo sư mới từ trong hư không hiện thân ra. Bọn họ dồn dập hạ xuống, hướng về mục tiêu mà mình nhắm đi đến. Những người thí luyện khẩn trương cùng chờ đợi, hy vọng chính mình có một nơi đi vương e, tốt. Huyết bào ma chủ nhìn Tô Tuyết Nhi. Chỉ thấy hốc mắt cô hơi hồng, tựa hồ muốn khóc lại đang cố gắng nhìn xuống. Đứa bé này, sợ mình và viện trưởng này lên xung đột, lá gan quá nhỏ rồi. Huyết bào ma chủ nghĩ như vậy, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi vui mừng không tên. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Ông ta nói. Vâng thưa thầy. Tô Tuyết Nhi nói. Hai người biến mất khỏi quảng trường. Sở giới luật. Nơi này rất lạnh lẽo, không ồn ào, không náo nhiệt, không nhìn thấy những học viên đi đi lại lại. Tô Tuyết Nhi đứng ở đại sảnh của sở giới luật cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 446. Ngã rẽ. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 446 ngã rẽ. Dưới chân là sàn nhà được lót những miếng gạch màu xám cũ kỹ. Đã trôi qua rất nhiều năm, số gạch này đều đã gồ ghề, thỉnh thoảng còn rung lắc một chút. Giống như là có thứ gì muốn chui ra từ đống gạch đó. Một tiếng rên rỉ và tiếng hét đau đớn từ một chỗ xa dưới đất truyền tới, thấp thoáng có thể nghe thấy. Nghe có vẻ như là phía dưới của sở giới luật có chôn giấu một địa ngục. Đừng sợ, ở dưới là địa lao, ta bắt được vài thứ kỳ lạ ở các thế giới, bình thường dùng để nghiên cứu. Huyết bào ma chủ nói. Tô Tuyết Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Bây giờ chúng ta nói một chút về chuyện của con. Huyết bào ma chủ nghiêm túc nói. Mời thầy nói. Lúc con hoàn tất thí luyện, đã dẫn đến làn sóng xôn xao, con có biết là tại sao không? Huyết bào ma chủ cất tiếng hỏi. Không biết. Tô Tuyết Nhi đáp. Thí luyện bình thường chỉ có thể giúp con người sống lại lần nữa, còn con trong lúc sống lại, lại có áo bào trắng và quyền trượng cùng được chuyển hóa. Huyết bào ma chủ cười nói, trong quá trình chuyển hóa số mệnh, y phục đại diện cho thân phận. Vũ khí đại diện cho tiền đồ và phương hướng phát triển. Áo bào trắng là biểu tượng của sự cao quý và thần thánh, còn quyền trượng sẽ đại diện cho quyền thống trị của con đối hệ thiên tuyển ký này. Quyền thống trị? Đúng thế, con là thiên tuyển giả của hệ thống thẻ bài này, cho nên con có thể dùng quyền trượng để giải phóng tất cả kỹ năng thiên tuyển, mà không cần chịu hạn chế của thẻ bài. Thông thường mà nói, thiên tuyển giả của hệ thống thẻ bài ở những giai đoạn thực lực khác nhau, thì số lượng thẻ bài có được và sử dụng đều là cố định. Ví dụ như thiên tuyển giả của hệ thống thẻ bài vừa mới thức tỉnh, chỉ có thể sở hữu 2-3 lá bài, cũng chỉ có thể sử dụng số bài này. Còn con lại không nằm trong ví dụ này. Con sẽ như thế nào? Tô Tuyết Nhi hỏi. Sở hữu quyền thống trị đối với thẻ bài, bất kỳ lúc nào con cũng có thể lấy được hàng ngàn hàng vạn thẻ bài, tùy ý sử dụng bọn chúng, không chịu sự hạn chế của thực lực cấp bậc. Đây là một trong những thiên phú xuất sắc nhất. Tô Tuyết Nhi ngây người. Huyết bào ma chủ nghiêm túc lấy ra một quyển trục màu máu. Thông thường mà nói, học viên trở thành thiên tuyển giả thì phải lập tức lựa chọn con đường của mình. Có người muốn ngao du đa nguyên vũ trụ, có người muốn đối đầu với ngày tận thế, có người muốn thành lập trật tự của vận mệnh, đây đều là con đường mà chính bản thân thiên tuyển giả tự chọn. Chỉ có xác định được con đường, mới có thể căn cứ vào con đường đó, cấu thành tổ hợp năng lực tương ứng của thẻ bài. Tô Tuyết Nhi dè dặt hỏi, rất nhiều quyển sách đều nói có nhiều người do chọn sai con đường, đến cuối cùng không thể không mất đi tất cả năng lực, bắt đầu xây dựng thẻ bài của bản thân lần nữa. Con thường xuyên đến thư viện sao? Huyết bào ma chủ hơi bất ngờ hỏi. Đúng thế, học viên tập sự có thể đến tầng 1 đọc sách, con thường xuyên đi. Huyết bào ma chủ nghe vậy. Lại có ấn tượng tốt hơn, cười nói, thiên phú của con xuất sắc như thế, lại là học sinh của ta, cho nên trước khi con lựa chọn con đường, ta sẽ bỏ ra một cái giá khá đắt để đưa con vào ngã rẽ của số phận. Ở đó, con sẽ nhìn rõ tâm ý của mình, từ đó quyết định con đường của bản thân. Như thế, con sẽ không chọn sai đường. Tô Tuyết Nhi nghiêm túc lắng nghe, cúi thấp đầu nói cảm ơn thầy. Huyết bào ma chủ đưa quyển trục màu máu cho Tô Tuyết Nhi. Đây là quyển trục kế thừa của dòng họ ta, tên của nó là ngã rẽ số phận. Tô Tuyết Nhi tò mò hỏi, ngã rẽ số phận? Đúng, nó sẽ theo đuổi vận mệnh vốn có của con, cho con xem thử vận mệnh vốn có của mình là như thế nào. Hãy sử dụng nó thật tốt, tìm đúng con đường mà con muốn đi. Huyết bào ma chủ nói. Vâng. Tô Tuyết Nhi đáp. Cô cầm lấy quyển trục, lưỡng lự nhìn về phía huyết bào ma chủ nói vận mệnh trong đây, người đều biết cả rồi sao? Ta cũng không biết đó là cái gì, bởi vì những ảnh xuất hiện đó đều đến từ một cá thể đơn độc. Huyết bào ma chủ nói chỉ có người sử dụng mới có thể nhìn rõ vận mệnh vốn có của mình, cũng chỉ có ngã rẽ số phận mới biết được bản thân người sử dụng sẽ phải trải qua chuyện gì. Tô Tuyết Nhi cảm thấy yên tâm. Cô dùng sức mạnh trong người, nhẹ nhàng ôm lấy quyển trục. Trên quyển trục xuất hiện một luồng sáng màu máu, mang theo cô đột nhiên biến mất. Một mảnh tối đen. Dần dần có một chút ánh sáng. Hình ảnh mở ra trước mắt Tô Tuyết Nhi. Ông ơi, ông tha cho anh ấy đi, chắc chắn anh ấy không cố ý đâu. Đây là giọng nói của chính mình. Tô Tuyết Nhi nhìn qua, chỉ nhìn thấy bản thân đang mặc lễ phục tốt nghiệp cấp 3 quỳ ở dưới đất cầu xin ông nội. Ông nội nói tha cho hắn ta cũng được, nhưng mà cháu gái à, sau này cháu không thể qua lại với thằng nhóc lưu manh này. Ba cô đứng ở bên cạnh, vỗ mạnh cái bàn nói trong vũ hội nó có ý đồ vô lễ với con, loại cầm thú như vậy, sau này không nên xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của con. Ông nội lại nói nếu như con đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta, ông nội sẽ làm chủ, Tô gia chúng ta sẽ không giết hắn. Được, cháu không qua lại với anh ấy nữa, chỉ xin ông tha cho anh ấy. Tô Tuyết Nhi nhìn thấy bản thân mình đau lòng quỳ trên mặt đất, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Đây là chuyện gì? Trong vũ hội tốt nghiệp, rõ ràng là Trương Giã đã hãi hại Cố Thanh Sơn. Tại sao trong ngã rẽ số phận, người nhà của mình lại cho rằng Cố Thanh Sơn vô lễ với mình? Hình ảnh thay đổi. Tất cả mọi người biến mất. Một âm thanh quen thuộc. Phát ra tiếng thét chói tai phi thuyền sắp bay rồi, các người mau ôm lấy tiểu thư không bắt lấy nó. Mẹ! Tô Tuyết Nhi khó hiểu ngẫm nghĩ. Con không muốn đi, con không muốn đi, tại sao các người không chịu giúp bọn họ? Đây là giọng nói của chính cô. Giúp bọn họ còn giúp bọn họ. Tuyết Nhi, tinh cầu này đã tiêu rồi, chẳng lẽ con không hiểu chúng ta chẳng thể cứu ai được nữa, chúng ta mau chóng chạy trốn khỏi đây. Mẹ cô lớn tiếng nói. Hình ảnh dần dần rõ ràng hơn. Vòng Bắc Cực. Phi thuyền vũ trụ khổng lồ đang chuẩn bị cất cánh. Tô Tuyết Nhi đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới. Trên mặt đất, bản thân đang bị hai chức nghiệp giả bắt lấy. Mẹ của cô lại đứng ngay đối diện. Hai mẹ con chừng mắt nhìn nhau. Ở ngoài xa, những người khác của Cửu phủ lần lượt leo lên phi thuyền. Tô Tuyết Nhi đi xuống, đứng ở một bên, nhìn số mệnh vốn có của mình. Điều này khiến cho cô cảm thấy có chút vi diệu. Một âm thanh điện tử khổng lồ vang lên, phi thuyền đã kiểm tra hoàn tất, 10 phút sau bắt đầu cất cánh. Tô Tuyết Nhi đột nhiên hiểu ra. Cửu phủ muốn chạy trốn khỏi tinh cầu này. Cô đi về phía trước, xem xét bản thân thật kỹ. Năm tháng không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt. Nhưng lại nhìn thấy hai hàng nước mắt rơi trên mặt mình, không phục nói đây là quyết chiến giữa con người và yêu ma. Chúng ta không hề làm theo giao ước ban đầu tiến vào thế giới tu hành để bảo vệ vương thành của nhân tộc. Đây là phản bội. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 447. Gió Tây mạnh mẽ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gió Tây mạnh mẽ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 447. Gió Tây mạnh mẽ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thế giới tu hành. Đó là nơi nào? Tô Tuyết Nhi nghi hoặc. Mẹ tức giận nói phản bội cái gì chứ, con tưởng mẹ không biết sao, con chính là nhớ nhung thằng nhóc đó. Tô Tuyết Nhi cứng đơ người. Mẹ cười lạnh nói ta biết con vài năm nay vẫn luôn âm thầm giúp hắn ta, nhưng mà bây giờ tính mạng của con cũng khó bảo toàn, con nhớ hắn ta có tác dụng gì chứ. Một đạo thân ảnh bay đến đứng trước mặt của Tô Tuyết Nhi. sứ giả bảo vệ Cửu phủ. Bà ấy sờ đầu của Tô Tuyết Nhi, khuyên nhủ Tuyết Nhi, con là người thừa kế có thiên phú nhất, ngoan ngoãn lên phi thuyền, ta sẽ bảo cha con nhường lại vị trí chủ nhân của Cửu phủ này cho con ngay lập tức. Sứ giả đại nhân, chúng ta không nên chạy trốn. Tô Tuyết Nhi nói. Ba. Sứ giả bảo vệ nhẹ nhàng đập vào gáy của Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi bất tỉnh ngay lập tức. Người bảo vệ Cửu phủ thở dài nói, Tuyết Nhi à, con vốn không thật sự hiểu sự khủng khiếp của yêu ma, nếu như có thể thắng, ta làm sao lại dẫn tất cả mọi người trong tộc chạy trốn chứ? Thủ hộ đại nhân đã thêm phiền phức cho người rồi. Mẹ của Tô Tuyết Nhi lập tức hành lễ. Không sao, các người mau lên thuyền đi, lập tức phải đi rồi. Người thủ hộ nói. Vâng. Tô Tuyết Nhi còn đang hôn mê bị đưa lên phi thuyền vũ trụ. Chỉ một lát sau, phi thuyền vũ trụ khổng lồ cất cánh, nhanh chóng bay cao, xuyên qua khỏi tầng lớp khí quyển. Chính là như vậy sao, theo Cửu phủ rời khỏi tinh cầu này, chính là vận mệnh của ta sao? Tô Tuyết Nhi đứng giữa không trung, lặng lẽ suy nghĩ. Hình ảnh chợt lóe lên. Trong phi thuyền vũ trụ, tất cả mọi người đều đang say giấc. Nhưng lại nhìn thấy người thủ hộ đứng ở buồng điều khiển của phi thuyền, nhấn vào nút nhấn màu xanh. Khói sương dần dần bao phủ khắp cả phi thuyền. Xin lỗi. Người thủ hộ lẩm bẩm, trong vũ trụ sự dòm ngó của thần ma quá nhiều, ta chỉ có thể bảo đảm bản thân không bị phát hiện. Vì sự tiếp diễn của Cửu phủ, các người bắt buộc phải trở thành kho gen lưu lại trên phi thuyền này, dâng hiến sinh mạng cho sự tiếp nối của Cửu phủ. Điều đáng tiếc duy nhất là, tư chất tốt như Tô Tuyết Nhi lại được phát hiện quá muộn. Hình ảnh sắp kết thúc. Nhìn thấy bản thân đang từ từ mất đi ý thức, Tô Tuyết Nhi rất là cảm khái. Thật là một cuộc đời ngột ngạt và bất lực. Thì ra bản thân mình chưa từng làm chủ vận mệnh của chính mình à. Cô đột nhiên nghĩ sang chuyện khác. Thanh Sơn đâu? Anh ấy thế nào rồi? Cùng với suy nghĩ của cô, hình ảnh lần nữa thay đổi. Tất cả từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Gió, lửa, khói, mùi máu tanh, hơi nóng sôi sục, tiếng khóc chạy trốn, tiếng nổ. Đếm không hết bao nhiêu chức nghiệp giả mặc đủ mọi loại áo giáp, trong tay cầm binh khí, đang vượt qua một con sông lớn. Phía trên của con sông, một bóng đen che lấp cả mặt trời đang bay qua bay lại. Ôm ầm! Bóng đen phát ra tiếng chấn động cả màng nhĩ. Những chức nghiệp giả loài người đang vây đánh nó, giống như là sủi cảo vậy lần lượt rơi xuống dòng sông, con sông chứa đầy thi thể. Có ma thần mạnh nhất ở đây, chúng ta không qua được Ma Vân Giang, có người hoảng sợ kêu lên. Tình hình phía sau như thế nào, một giọng nói khác lớn tiếng hỏi. Trong lòng Tô Tuyết Nhi nhảy dựng lên. Đây là giọng nói của Cố Thanh Sơn. Cô gấp gáp nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở đây hình như là một doanh trại thời cổ đại. Chỉ nhìn thấy Cố Thanh Sơn mang chiến giáp, tay cầm một thanh trường kiếm, được tầng tầng lớp lớp chức nghiệp giả bảo vệ ở giữa. Dáng vẻ của hắn có chút đau thương, trên mặt có nhiều vết sẹo khiến người khác nhìn vào đã sợ hãi, khắp người đều là dáng vẻ mệt mỏi. Năm tháng xoay vần, hắn thậm chí còn mọc cả râu. Dáng vẻ ngây ngô đều đã biến mất, hắn trưởng thành rồi. Điều duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt đó của hắn. Rất trong, rất kiên định, đôi mắt không bị năm tháng làm cho thay đổi. Tô Tuyết Nhi không nhịn được bay xuống dưới, đứng ở bên cạnh của Cố Thanh Sơn. Hắn không nhìn thấy cô. Cô đưa tay ra, muốn sờ khuôn mặt của hắn. Báo! Trên trời truyền đến một giọng nói. Tay của Tô Tuyết Nhi giống như bị điện giật rút về. Lại nhìn thấy một người trên người đầy máu bay xuống, lăn vài vòng dưới đất, được người khác nâng dậy. Nói mau. Cố Thanh Sơn nói. Người đó thở hổn hển, lớn tiếng nói, chức nghiệp giả Cửu phủ chịu trách nhiệm bảo vệ Vương Thành, vốn không có xuất hiện. Vương Thành sắp sụp đổ rồi. Âm thanh của hắn có chút kinh hoàng kèm theo ngữ khí tuyệt vọng không thể cứu vãn. Thần linh của chúng ta đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Thần linh vẫn đang chống chọi. Không được, thần của chúng ta không đánh lại bọn chúng, số lượng của bọn chúng quá nhiều. Một quan chỉ huy khác nói. Đúng thế, nhưng mà ma thần trên sông quá lợi hại, chúng ta không thể nào thoát thân đi cứu viện. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều im lặng. Tô Tuyết Nhi lặng lẽ đứng ở bên cạnh của Cố Thanh Sơn, nhìn một màn này. Kỳ lạ, ở đây là đâu? Cô đánh giá xung quanh. Đột nhiên cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một võ giả nổi tiếng của liên bang. Ở đây, hắn cũng mặc một bộ áo giáp kỳ lạ, tay cầm vũ khí, trên mặt là biểu tình tuyệt vọng. Một thế giới khác. Người của Cửu phủ không ai đến đây. Nói như vậy, đây chính là thế giới tu hành mà chính mình đã nói đến. Cô có chút đăm chiêu. Đột nhiên có một người phụ nữ mặc kim giáp từ hậu phương bay đến. Nữ nhân này quả thật là tuyệt sắc vô song, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng không nhìn được phải nhìn lại vài lần. Tướng quân du kích của Bách Hoa Tông, Vương Tú Linh đến rồi. Có người nhỏ giọng nhắc nhở Cố Thanh Sơn. Vương tướng quân, sao cô lại đến đây? Cố Thanh Sơn hoàn hồn hỏi. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ thất bại, đúng không? Nữ tướng quân hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát rồi nói đúng thế. Nữ tướng quân thở dài nói đáng tiếc là sư tôn của ta đã mất, đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không còn, chỉ còn lại mình ta. Cố Thanh Sơn không nói gì. Nữ tướng quân lại nói Cố Thanh Sơn, ngươi là kiếm tiên duy nhất còn lại của nhân tộc, ta nhớ là ngươi biết chiêu bí kiếm của kiếm tiên đó, đồng quy. Câm miệng! Một tu sĩ nhân tộc phẫn nộ nói đồng quy một khi được sử dụng, Cố tiên sinh cũng sẽ chết. Tiên sinh! Tô Tuyết Nhi nắm được từ ngữ này. Chẳng lẽ trong thế giới này cũng thông dụng loại xưng hô như vậy sao? Cố Thanh Sơn ngăn người đó lại, nhẹ giọng nói đúng thế, ta biết bí kiếm đó. Nữ tướng quân nói ta bằng lòng hy sinh tính mạng và toàn bộ tu vi của ta, giúp ngươi khởi động chiêu kiếm thuật đó. Cô ta nhìn Cố Thanh Sơn trong mắt tỏa ra thần thái rất chói mắt. Chúng ta đã không còn cách nào nữa rồi, duy nhất một kiếm này có thể phá được nhân quả, có thể chém hết tất cả, vẫn xin Cố tiên sinh thành toàn. Cô ta nói. Cố Thanh Sơn nhìn lên bóng đen khổng lồ trên bầu trời, nở một nụ cười cay đắng. Tên ma thần này là vũ khí cuối cùng của yêu ma. Hắn chậm rãi nói chỉ dựa vào tính mạng của hai ta khởi động chiêu kiếm này, vốn không cách nào thắng được tên ma thần cuối cùng này. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 448. Gió Tây mạnh mẽ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gió Tây mạnh mẽ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 448. Gió Tây mạnh mẽ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ma thần cuối cùng. Tô Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn qua. Bầu trời âm u đen tối. Một quái vật khổng lồ dường như che lấp cả ánh sáng bầu trời. Quái vật đó là do vô số cái đầu lâu hình thành. Có cả của con người, của yêu thú, của ma dược, và không xác định. Mỗi một cái đầu lâu cùng lúc ngậm miệng lại, rồi lại cùng mở miệng ra. Sự công kích nhiều không đếm xuể, sự công kích hoa cả mắt, từ mỗi một cái miệng phóng ra. Cả bầu trời, tu sĩ nhân tộc phụ trách tấn công đều bị giết chết, thi thể rơi xuống sông. Trong cuộc đời của Tô Tuyết Nhi chưa từng nhìn thấy một màn thảm khốc đến như vậy. Cô ngơ ngác đứng nhìn, ngây người trong chốc lát. Giọng nói của Cố Thanh Sơn đột nhiên vang lên bên tai. Ít nhất phải là hai vị tu sĩ cảnh giới phong thánh, chúng ta mới có thể đối phó nó. Cố Thanh Sơn nhìn lên bầu trời nói. Nhưng mà các thánh nhân sớm đã ngã xuống. Một tướng quân nói một cách chán chường. Xem ra cho dù là thế giới hiện thực, hay là ở đây đều chỉ có thể đi về hướng hủy diệt. Một tướng quân khác lại thở dài nói. Thế giới hiện thực. Ở đây. Con người đã có thể đi lại giữa hai thế giới sao? Cô Tuyết Nhi im lặng suy nghĩ. Sự vội vàng và huyên náo trong quân doanh dần dần trở nên im lặng. Gió lạnh quét qua. Trong gió là một mảnh chết chóc. Các tu sĩ dừng việc trên tay mình lại. Ở trước mặt của ma thần, mọi hành động đều trở nên buồn cười không một chút ý nghĩa. Các tu sĩ vẫn không động đậy, như là những bức tượng. Trên mặt của bọn họ, vẻ bất cam phẫn nộ và tuyệt vọng đan xen. Dần dần có một nữ tu khóc ra thành tiếng. Đột nhiên, một tu sĩ mặc áo giáp màu đen duy nhất trong quân doanh đi đến trước mặt của Cố Thanh Sơn. Độc Cô tướng quân, làm sao vậy? Cố Thanh Sơn thận trọng hỏi. Độc Cô tướng quân nói chúng ta phải cố gắng đánh thắng trận ở nơi đây thì những nơi khác không cần phải suy nghĩ đến việc nên viện trợ chúng ta hay là viện trợ Vương Thành nữa, bọn họ sẽ kịp đến cứu Vương Thành. Đúng, đây là phương pháp duy nhất. Nhưng mà chỉ dựa vào sức mạnh của ta, cho dù có hy sinh tính mạng, cũng không cách nào giết được ma thần này. Cố Thanh Sơn nói. Tướng quân mặc áo giáp đen đó từ từ quỳ xuống, hai tay chắp lại với nhau. Cố tiên sinh, ta nguyện đồng quy. Hắn bình tĩnh nói. Nữ tướng quân đó thấy vậy, lập tức nhấc bộ áo giáp chấm đất lên quỳ một chân xuống, nhìn Cố Thanh Sơn. Dáng vẻ tuyệt sắc vô song đó, lộ ra vẻ thản nhiên vượt qua cả ranh giới sống chết. Cô chắp tay nói Cố tiên sinh, ta nguyện cùng ngài đồng quy. Các tu sĩ đều yên lặng nhìn một màn này. Tiếp theo đó, từng tu sĩ đều quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại. Cả một đoàn người dường như phát ra sức mạnh rời non lấp biển, bọn họ trong luồng sức mạnh đó, đã tỏ rõ ý chí của bản thân. Cả một quân doanh, hàng vạn chức nghiệp giả và toàn bộ tu sĩ đều quỳ một chân xuống, nhìn Cố Thanh Sơn. Ai nấy đều lớn tiếng nói ra ý chí quyết tử của mình. Cố tiên sinh, ta nguyện đồng quy. Chi bằng đồng quy. Đồng quy. Ta nguyện lấy máu của ta đồng quy cùng tiên sinh. Gió tây mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn đứng ở trong gió, nhìn quanh bốn phía. Cả một quân doanh, ngoại trừ hắn, không còn một người nào đứng. Mỗi một người đều đang quỳ một chân, hai tay chắp lại, trong mắt là vẻ dứt khoát. Cố Thanh Sơn cũng từ từ quỳ một chân xuống, chắp tay về hướng của mọi người nói sinh tử mà thôi, hôm nay ta cùng các vị đồng quy. Vừa nói xong, hắn đã bay lên trời. Ở phía sau hắn tất cả tu sĩ toàn bộ đều đứng dậy. Hàng vạn chức nghiệp giả đều hướng về thân ảnh đang ở trên không đó. Bay được một nửa, cô Thanh Sơn kêu ra một tiếng. Kiếm đâu? Trong nháy mặt trong hư không xuất hiện hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm. Những phi kiếm này nhanh chóng bay đến bên cạnh của mỗi một tu sĩ. Các tu sĩ nắm lấy kiếm ở bên cạnh mình bắt đầu khởi động tu vi của bản thân, sinh mạng. Hồn phách tất cả sức mạnh đều truyền vào thanh kiếm. Thời khắc này tất cả mọi người đồng thanh hét lên cùng quân đồng quy. Bọn họ hóa thành ánh sáng chói rực, nhập vào thanh kiếm trong tay mình. Tất cả thanh kiếm đều tự động bay lên, hoàn chỉnh và có trật tự hình thành nên một pháp trận mạnh mẽ. Bí pháp kiếm tiên. Kiếm trận đồng quy. Ong. Kiếm khí vang trời bùng nổ. Sông núi xáo trộn, mây gió nổi lên. Ánh sáng che lớp ma ảnh. Lại có kiếm khí tung hoành sông thẳng lên bầu trời. Cố Thanh Sơn cầm thanh trường kiếm trong tay, điều khiển kiếm trận bay thẳng lên. Hắn xông về phía ma thần. Gần. Ngày càng gần hơn. Kiếm tiên cuối cùng trên thế giới này bộc phát ra hết tất cả sức mạnh của thời khắc cuối cùng trong cuộc đời xuất ra một kiếm. Kiếm xuất, không thể thu hồi. Ánh sáng của kiếm sáng chói cả bầu trời, loại trừ tất cả bóng tối. Trong bóng tối, hàng tỷ âm thanh đau khổ rên rỉ vang vọng khắp hư không. Đúng lúc này tất cả hình ảnh số mệnh đều trong trạng thái đình trệ. Tất cả trở nên chậm rãi, mọi âm thanh đều biến mất. Tô Tuyết Nhi có thể thấy được rõ ràng, có thể thấy được Cố Thanh Sơn với một tốc độ cực chậm bay về hướng của ma thần. Thậm chí biểu cảm nhỏ xíu của Cố Thanh Sơn, Tô Tuyết Nhi cũng có thể nhìn rõ ràng. Cố Thanh Sơn từ từ mở miệng ra, giống lên một tiếng. Tô Tuyết Nhi cố lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy gì. Ánh sáng càng rực rỡ hơn. Một mảnh ánh sáng trong đất trời mở ra. Ánh sáng dần dần bị che mờ, hóa thành hư không, sau đó là tối đen. Hình ảnh chỉ đến cảnh này. Tô Tuyết Nhi giật mình đứng ở sở giới luật. Cô sờ sờ mặt của mình. Nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Phải một lúc sau tâm trạng của Tô Tuyết Nhi mới bình tĩnh trở lại. Cô cuối cùng cũng lau khô nước mắt, nhưng khóe mắt vẫn còn ửng đỏ. Thưa thầy, thật ngại quá, lúc nãy tâm trạng con có chút kích động. Tô Tuyết Nhi giải thích. Nhìn dáng vẻ của con kia, có lẽ là cảm xúc rất sâu đậm. Huyết bào ma chủ đánh giá cô rồi nói đã suy nghĩ kỹ con đường bản thân mình muốn đi chưa? Tô Tuyết Nhi xác định nói thưa thầy, những chuyện lúc nãy con nhìn thấy là số mệnh vốn có của con sao? Không sai, chỗ lớn mạnh của quyển trục này chính là ở đó, nó có thể phản chiếu số mệnh chân thật của con. Con hiểu rồi. Tô Tuyết Nhi khịt khịt mũi cúi đầu nói. Huyết bào ma chủ nói vài ngày tiếp theo con cần phải tĩnh tâm suy nghĩ con đường của mình. Ông ta đưa một chùm chìa khóa cho Tô Tuyết Nhi. Đây là Tô Tuyết Nhi hỏi. Chìa khóa của những căn phòng trong sở giới luật. Huyết bào ma chủ nói. Tô Tuyết Nhi cuống quýt hỏi sao người lại đưa hết cho con rồi. Không sao, con bây giờ là học trò duy nhất của ta, quen thuộc sở giới luật chính là môn bắt buộc của con. Phía sau sở giới luật có phòng và hoa viên, con tự mình đi chọn một gian phòng để ở đi. Huyết bào ma chủ lại nói ta phải đến một thế giới khác làm chút chuyện, 3 ngày sau sẽ trở về. Vâng, học trò hiểu rồi. Tô Tuyết Nhi đáp. Hãy suy nghĩ con đường của bản thân thật kỹ, đợi ta về, sẽ giúp con xây dựng lại tổ hợp thẻ bài cơ bản nhất. Huyết bào ma chủ nói. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 449. Trở về. Trở về. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 449 trở về. Cảm ơn thầy. Tô Tuyết Nhi cảm kích nói. Huyết bào ma chủ mỉm cười, rồi biến mất khỏi sở giới luật. Tô Tuyết Nhi cầm theo chùm chìa khóa đó, một bên đi dạo để quen thuộc hoàn cảnh sở giới luật, một bên nguy nghĩ. Những hình ảnh nhìn thấy lúc nãy, hình như có chút vấn đề. Đêm dạ hội tốt nghiệp, Cố Thanh Sơn bị cho rằng khiếm nhã với mình. Thầy nói quyển trục thật sự có thể phản chiếu số mệnh vốn có của bản thân. Nhưng mà trong hiện thực hình như không phải vậy. Cố Thanh Sơn rõ ràng đã vạch trần được âm mưu của Trương Giã. Hai số mệnh khác nhau, rốt cuộc từ lúc nào bắt đầu xảy ra khác biệt chứ? Tô Tuyết Nhi hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Đúng thế, lúc tỏ tình. Thực ra là như vậy, anh thật sự hy vọng em có thể đồng ý với anh một chuyện. Anh ấy nghiêm túc nói. Tối mai đến hàng nướng của anh đi, nếm thử tay nghề của anh. Vẻ mặt của anh ấy hết sức nghiêm túc. Nhớ lại màn tỏ tình vội vã không đầu không đuôi này, Tô Tuyết Nhi nhìn không được cười rộ lên. Thật sự là chuyển đề tài một cách sống sượng Thanh Sơn. Cô lẩm bẩm. Có lẽ là bắt đầu từ lúc đó, Cố Thanh Sơn đã thay đổi hướng đi của số mệnh vốn cố của mình. Tiếp theo đó, trong số mệnh đã hiện ra cảnh tượng của nhiều năm sau. Yêu ma giáng lâm, cửu phủ trốn khỏi tinh cầu. Cố Thanh Sơn và quái vật đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Tô Tuyết Nhi dừng chân lại. Thanh Sơn chết rồi. Trái tim của cô bỗng nhiên nhói lên. Tuy rằng đó là chuyện phải đợi vài năm sau nữa mới xảy ra, nhưng bây giờ nếu như bản thân đã biết, thì không thể lơ là thiếu cảnh giác. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên cảm thấy có chút nản lòng. Bản thân vừa mới thức tỉnh, trong thời gian ngắn còn chưa có sức mạnh đi giúp đỡ anh ấy. Đang suy nghĩ, đột nhiên trong hư không xuất hiện vài hàng chữ thông báo. Chúng xuất hiện ngay trước mắt cô. Mở ngoặc tròn, người chơi đã thắng được thí luyện. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người chơi đã thức tỉnh, có được năng lực sử dụng hệ thống. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hệ thống liên kết chặt chẽ lại với người chơi, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi nhìn những dòng chữ này, hỏi tôi cần phải làm gì? Mở ngoặc tròn không cần làm gì cả, việc liên kết phải cần vài ngày, xin đừng đến những nơi nguy hiểm là được. Đóng ngoặc tròn, hệ thống trả lời. Mở ngoặc tròn xác nhận lần cuối, người chơi có muốn cùng liên kết với hệ thống hay không. Đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi nhìn những dòng chữ đó, trầm mặc trong giây lát. Cô đột nhiên nói tôi không muốn liên kết với hệ thống. Một mảnh yên tĩnh. Hệ thống đáp lại mở ngoặc tròn, tại sao cô không đồng ý đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi nói bắt đầu từ lúc ta đến thế giới này, ngươi đã xuất hiện rồi, nhận định ta là người chơi cờ lô dơ beta. Nhưng ta không muốn làm người chơi gì cả, cũng không muốn làm nhiệm vụ gì, ta có chuyện mà ta muốn làm. Hệ thống nói mở ngoặc tròn, nhưng mà hai nhiệm vụ trước kia cô đều hoàn thành rất xuất sắc. Đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi nói nhiệm vụ đầu tiên là vì muốn tiếp tục sống, nhiệm vụ thứ hai là bởi vì phản kích kẻ địch. Có thể nói, nhiệm vụ mà ngươi ban bố vừa đúng lúc hợp với ý của ta, cho nên ta mới cố hết sức để hoàn thành nó. Ta rất cảm kích một số nhắc nhở của ngươi, nhưng giả sử có một ngày, ngươi bắt ta đi làm chuyện ta không muốn làm, ta nhất định sẽ phản kháng. Không ai có thể làm chủ số mệnh của ta, tất cả của ta đều phải là do ta thật tâm muốn làm, ta liều mạng cũng muốn đến thế giới này, chính là vì muốn làm được điều đó. Hệ thống nói mở ngoặc tròn, cho nên cô không muốn liên kết với ta. Đúng thế. Tô Tuyết Nhi trả lời một cách chắc chắn. Hệ thống nói mở ngoặc tròn, thiên tuyển giả có hệ thống là người đặc biệt, vào lúc xây dựng trật tự thế giới sẽ càng có ưu thế hơn. Đóng ngoặc tròn. Ta không muốn làm người đặc biệt đó, cũng không muốn xây dựng cái gì, ta chỉ muốn thoát khỏi mọi sự chi phối và sắp đặt, làm một người có thể tự do lựa chọn số mệnh của mình. Tô Tuyết Nhi nói. Hệ thống im lặng một lúc. Nói đột nhiên hỏi mở ngoặc tròn, cô có muốn trở về thế giới của mình không. Đóng ngoặc tròn. Hai mắt Tô Tuyết Nhi sáng lên, nói ta có thể trở về sao? Thẻ bài số mệnh của người bảo hộ có tính tiêu hao, sau khi mang bản thân đến thế giới này thì đã tiêu tán rồi. Có nghĩa là bản thân đã bị nhốt ở trong thế giới này. Nếu như có thể trở về, vậy thì quá tốt rồi. Hệ thống nói mở ngoặc tròn, đúng vậy, cô bây giờ còn quá yếu kém, không cách nào trở về thế giới nguyên bản của mình, nhưng mà thông qua hệ thống cô có thể trở về. Đóng ngoặc tròn. Tố Tuyết Nhi mím chặt môi, lâm vào do dự. Chỉ có thực lực đạt đến mức đạo sư mới có thể đi đi lại lại giữa các thế giới. Bản thân muốn làm được đến bước đó, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Có lẽ phải tiêu tốn vài năm mới có thể trở về. Thanh Sơn. Tô Tuyết Nhi đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng thế, có một người đã đến bên cạnh anh ấy. Anna. Theo hiểu biết của mình, người phụ nữ đó là một người không kiêng kỵ gì cả. Nghe nói là rất biết uống rượu. Uống rượu sẽ say. Tô Tuyết Nhi bất giác liên tưởng lại với nhau. Lúc này hệ thống lại nhấn mạnh nói mở ngoặc tròn, có ta cô có thể định kỳ trở về gặp người mà cô muốn gặp. Đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi tức giận nói ngươi thật quá gian xảo. Hệ thống nói mở ngoặc tròn, đây là chức năng vốn có của hệ thống. Đóng ngoặc tròn. Ta bây giờ muốn trở về ngay, ngươi có làm được không? mở ngoặc tròn trước mắt sức mạnh của hệ thống chỉ có thể để cô trở về nửa tiếng đồng hồ. Đóng ngoặc tròn. Sau này cũng thế sao? Mở ngoặc tròn không cô giúp hệ thống trở nên mạnh hơn, nếu như vậy, hệ thống sẽ cung cấp càng nhiều phục vụ cho cô hơn, thời gian cô trở về cũng trở nên dài hơn. Đóng ngoặc tròn. Biết rồi, ta bây giờ muốn trở về, Tô Tuyết Nhi nói. Mở ngoặc tròn được, mời Tô Tuyết Nhi liên kết với hệ thống. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn liên kết. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chơi đã liên kết với hệ thống. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chơi chú ý nắm bắt thời gian, lập tức bắt đầu vượt thời không. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1 đóng ngoặc tròn. Quần sáng chợt lóe, Tô Tuyết Nhi biến mất khỏi sở giới luật. Vòng Bắc Cực. Núi cao nhà nhỏ. Tô Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước lò sưởi. Con trở về rồi, Tuyết Nhi. Người bảo hộ cửu phủ nhìn cô cả người run rẩy. Tóc của con, cả thân bạch bào này của con, còn cả quyền trường trong tay con là những thứ lúc con thức tỉnh đã thấy. Tô Tuyết Nhi nhanh chóng nói. Người bảo hộ của cửu phủ nhìn trang phục của cô, mừng như điên nói cuối cùng, trời không phụ cửu phủ ta. Tô Tuyết Nhi lấy quang não cá nhân ra, bắt đầu triệu hồi nữ thần công chính. Đợi đến lúc nữ thần công chính phản ứng lại, cô lập tức nói bảo hộ đại nhân, có thể mở phòng ngự ra không, con muốn để một robot chiến giáp vào đây đón con đi làm một việc rất quan trọng. Chuyện rất quan trọng được không thành vấn đề, người bảo hộ lập tức đứng lên hành động. Tô Tuyết Nhi vừa thức tỉnh đã trở về, chuyện muốn làm chắc chắn có liên quan chặt chẽ đến tiền đồ của nó. Bản thân nhất định phải hết sức giúp đỡ nó. Người bảo hộ cửu phủ mau chóng đóng một phần phòng ngự lại, hướng dẫn robot chiến giáp vào vòng Bắc Cực. Đợi đến lúc robot chiến giáp đi đến, bà ta hỏi con đã thành công đến với đảo Xương. Đúng thế, cảm ơn người đã cho con cơ hội bước vào thế giới đó. Tô Tuyết Nhi cảm kích nói. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 450 đêm trước mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Con không cần phải cảm ơn ta. Người bảo hộ cửu phủ cảm khái nói, trong lịch sử, cửu phủ chúng ta từng có rất nhiều phủ chủ đến với thế giới đó, nhưng ngoại trừ ta ra, con là người đầu tiên trở về. Tô Tuyết Nhi nhìn thời gian trên quang não, đáp lại quá trình rất vất vả, con cũng không ngờ mình có thể sống sót được. Con đã bái sư chưa nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, bảo hộ cửu phủ cẩn thận hỏi. Nhận rồi. Tô Tuyết Nhi nói. Là thiên tuyển giả nào? Trưởng giới luật. Người bảo hộ cửu phủ thở dài một hơi, xoa xoa tim mình nói, vậy thì không có bất kỳ điều gì phải lo rồi. Người cũng biết ông ấy, Tô Tuyết Nhi tò mò hỏi. Đương nhiên danh tiếng của ông ta vang vọng rất nhiều giới, người bảo hộ cửu phủ nói. Bà ta đột nhiên khóc. Nói ta còn tưởng thế giới này đã tiêu rồi, cả vũ trụ này không cách nào cứu vãn được nữa, không ngờ cửu phủ lại xuất hiện thêm một thiên tuyển giả hệ thống thẻ bài, hơn nữa tiền đồ sán lạn. Tô Tuyết Nhi đỡ cánh tay của bà ấy, nhẹ giọng nói, yên tâm, con sẽ cố gắng. Đang nói, robot chiến giáp đang đáp xuống bên ngoài căn nhà. Tô Tuyết Nhi đáp, con lập tức phải đi làm một chuyện rất quan trọng, con đi trước đây. Có cần ta giúp con không, người bảo hộ cửu phủ nói. Không cần, chỉ là một chút việc riêng. Tô Tuyết Nhi đáp. Người bảo hộ cửu phủ gật gật đầu. Cũng phải, Tô Tuyết Nhi đã thức tỉnh. Trước khi xây dựng sức mạnh của bản thân, bắt buộc phải hiểu rõ nội tâm của chính mình, ổn định lại tâm trạng của bản thân. Đây là thời khắc mà thiên tuyển giả đối mặt với sự yếu đuối trong nội tâm mình. Quá trình này, dù là bất kỳ ai cũng tốt nhất đừng nên thăm dò, cũng đừng đi quấy rầy. Người bảo hộ cửu phủ nói, u, v, quy, quy, mơ, con mau đi đi, nhất định phải bảo đảm an toàn của bản thân. Vâng ạ, đời sau này có cơ hội, sẽ trở về thỉnh giáo người một số chuyện. Không thành vấn đề. Tô Tuyết Nhi đi ra khỏi cửa, nhảy lên robot chiến giáp. Robot chiến giáp lập tức xông lên trên trời cao, phát ra một âm thanh ầm trời, bay về hướng của liên bang. Liên bang tự do. Trong một ngọn núi ngoại thành thủ đô, biệt thự trên núi, Cố Thanh Sơn một mình ngồi trong phòng khách tối đen. Chiều âm kiếm yên lặng bay lơ lửng trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, phóng ra thần niệm từ từ nhập vào chiều âm kiếm. Hắn đang thử cùng chiều âm kiếm tìm hiểu quen thuộc lẫn nhau lần nữa. Chiều âm kiếm sau khi sửa xong chẳng khác nào là một thanh kiếm mới. Chỉ có thu chiều âm kiếm vào trong thức hải của bản thân mới có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của việc thức tỉnh kiếm tiên. Một lúc sau, còn thiếu một chút nữa. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Đối với tốc độ này hắn cũng khá là hài lòng. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa, hắn đã có thể thu thanh kiếm này vào trong thức hải. Đến lúc đó, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai rồi. Lúc này có tiếng gầm rú từ bên ngoài truyền đến. Tiếng gầm rú biến mất, cánh cửa mở ra. Trương Anh Hào đi vào. Anh ta ngừng lại một chút, rồi cười đã muộn như vậy rồi, còn chưa ngủ sao? Anh ta bật đèn của phòng khách lên. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn khoanh chân ngồi thiền trên không, một thanh kiếm đang bay quanh xung hắn. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, đi xuống đất. Chuyện tu hành, không thể trễ nai một ngày nào. Cố Thanh Sơn nói. Tôi còn tưởng cậu đang suy nghĩ những lời của bộ xương khô mặc áo bào đen đó nói. Cũng đang nghĩ. Hay là chúng ta uống chút rượu đi. Được. Trương Anh Hào mở tủ rượu, lấy ra một chai rượu. Hai người cạn một ly. Bọn họ vừa uống vừa thảo luận những lời bộ xương khô mặc áo bào đen đó nói. Đến nửa đêm, Liêu Hành ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy phòng khách còn sáng đèn, cũng vội bước đến đây. Đầu óc của ông ta thông minh, tiểu lượng lại tốt, rất nhanh đã hòa nhập cùng với hai người. Vài chục phút sau, Diệp Phi Ly từ trong phòng đi ra. Diệp Phi Ly vốn chỉ định vào bếp kiếm chút đồ ăn, kết quả thấy ba người đều ở đây. Hắn ta cũng ngồi xuống. Một màn tiệc rượu chính thức bắt đầu. Cố Thanh Sơn uống chút rượu, nói tôi cảm thấy bộ xương khô mặc áo bào đen sợ nơi đó. Nơi nào địa ngục hàn băng? Trương Anh Hào hỏi lại. Không, Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn đáp. Liêu Hành cân nhắc nói người chết không chết, nhưng lại sợ thần linh. Theo ý tôi thì, tôi cảm thấy thần linh rất ghét người chết, hơn nữa có thể tiêu diệt người chết. Nhưng mà đang yên đang lành, Hoàng Tuyền bao nhiêu vạn năm nay chưa từng xảy ra chuyện, sao đột nhiên giờ lại đột nhiên như vậy chứ? Trương Anh Hào nghĩ không thông, hỏi. Liêu Hành bị hỏi, hậm hực nâng ly rượu lên uống một hơi. Có phải là số người của Hoàng Tuyền đã đạt đến giới hạn rồi không? Diệp Phi Ly đột nhiên nghĩ ra nói. Không chừng chính là tai nạn kiểu giống vậy. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ nâng ly. Bốn người cạn ly, ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình. Diệp Phi Ly chau mày, đứng dậy đi lấy một chai sâm ban. Tôi uống cái này là được rồi. Rượu đó của các người quá mạnh. Hắn ta cầm chai sâm ban nói. Liêu Hành cầm lấy chai rượu mạnh, rót đầy ly cho Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào, rồi lại rót đầy cho chính mình. Ông ta đứng dậy, xuống bếp mở tủ lạnh lấy một chút đầu ngọt ra bày ở trên bàn. Vừa ăn đầu ngọt, vừa uống một ly rượu lạnh, Liêu Hành lại bắt đầu tìm đề tài nói. Nếu thật đúng như những gì Diệp Phi Ly nói, số người ở Hoàng Tuyền thật sự đã đầy rồi, sau đó nhất định sẽ xảy ra chuyện càng nghiêm trọng hơn. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi. Những địa ngục khác cũng sẽ đến. Liêu Hành đáp. Tôi cũng cho rằng như thế. Cố Thanh Sơn đồng ý nói. Nếu là như thế, Trương Anh Hào thở dài một hơi, tổ chức sát thủ của tôi không thể tồn tại được nữa rồi. Con người sắp bị hủy diệt, huống chi là một tổ chức sát thủ. Diệp Phi Ly vừa uống sâm ban vừa nói. Liêu Hành nhẹ nhàng nói, thực ra chúng ta có thể phái bạn gái cậu xuống Hoàng Tuyền xem thử, rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Phi Ly lập tức nói, tuyệt đối không được, lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, lỡ như cô ấy không về được thì phải làm sao. Tôi ngược lại cảm thấy, không chừng cô ấy sẽ đầu thai trọng sinh làm người. Giọng nói của Trương Anh Hào vang lên. Anh ta uống nhiều rồi, cũng bắt đầu không đáng tin. Liêu Hành ngược lại nghiêm túc suy nghĩ, nếu là như vậy, nếu là con gái thì tốt, lỡ như là con trai. Ông ta cẩn thận liếc nhìn Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly sắp bên bờ vực bùng nổ, lớn tiếng quát, ông nhìn thử những người chết đó đi, có ai đầu thai chuyển kiếp chứ, không có ai đầu thai cả, tất cả mọi người đều ở địa ngục vĩnh hằng chịu khổ. Hắn ta đứng dậy, lớn tiếng nói, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi. Cố Thanh Sơn đưa tay vỗ vỗ hắn ta, dứt khoát nói, không để bạn gái của cậu đi đâu, yên tâm. Liêu Hành cũng bị làm cho hết hồn, nói, tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, cậu đừng có căng thẳng. Diệp Phi Ly lúc này mới nhìn xuống. Cậu không tính tìm một hồn ma đi xem thử sao, Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn nói, bạn gái của Diệp Phi Ly là do tôi cứu, ngoại trừ cô ấy, những hồn ma khác trên thế gian đều bị địa ngục hàn băng nuốt chửng rồi.